Paparai Hóng Bremer, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở Ngự Lâm Huyền rất an tĩnh, dì Lưu ở phòng khách nhìn lên trời trăng rằm, thở dài đêm nay ông chủ không ở nhà, không ngờ bà chủ cũng không về, trong nhà chỉ còn Quang Tông Diệu Tổ. Dì Lưu liếc nhìn Quang Tông Diệu Tổ ăn tối trên bàn. Quang Tông ăn cơm thong thả ung dung, thỉnh thoảng còn liếm móng vuốt của mình, không nhanh không chậm, cứ như một quý tộc nhỏ. Diệu Tổ thì trái ngược, đầu dán vào trong chén, nhếch cái mông cao, động tác rất nhanh, cứ như sợ ăn chậm một tí thì đồ ăn của chó sẽ hết. Biệt thự to như vậy, trừ người làm thì chỉ có một mèo một chó. Dì Lưu thỉnh thoảng cũng lên mạng, bà biết một số gia đình có tiền sẽ mua biệt thự cho vật nuôi của mình, còn thuê người làm. Biệt thự mười mấy người chỉ vây quanh mấy con vật nuôi. Dì Lưu cảm thấy tương lai của mình cũng vậy. Tiếng xe dừng lại vang lên ngoài cổng, dì Lưu sửa sang quần áo, cung kính đi ra. Mắt dì tỏa sáng, tinh thần vô cùng. Tốt quá, dì không cần làm người làm cho chó mèo nữa. Tạ Chi Hành đi vào phòng khách, tùy ý đưa áo khoác cho dì Lưu. Bà chủ đâu, còn chưa về à? Dì Lưu không biết chuyện hợp đồng hôn nhân của Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng, nên trước mặt dì, Tạ Chi Hành vẫn gọi Hạ Trừng Trừng là bà chủ. Dì Lưu mỉm cười sửa sang lại áo khoác cho Tạ Chi Hành, rồi đưa cho cô hầu ở sau lưng. Đúng vậy, ông chủ, bây giờ trong nhà chỉ có cậu chủ và cô chủ thôi. Tạ Chi Hành sửng sốt, cậu chủ, cô chủ, dì Lưu nâng Quang Tông Diệu Tổ đang ăn tối lên đáp. Cậu chủ Tạ Quang Tông, cô chủ Tạ Diệu Tổ. Quang Tông có chút ngốc, ánh mắt tròn tròn cực kỳ hoang mang, chân nhỏ không ngừng vung vẫy trong không trung cứ như muốn tìm điểm tựa. Trong miệng Diệu Tổ còn ngậm miếng thịt, cho dù bị nâng lên cũng không quên nhấm nuốt. Tạ Chi Hành nhìn Quang Tông Diệu Tổ im lặng, chuyện theo họ cha như vậy không cần lắm đâu. Bên ngoài lại vang lên tiếng dừng xe, chiếc Volkswagen dừng ở trước cửa biệt thự. Hạ Trừng Trừng khiên thiết bị chụp lén đi vào phòng khách, vừa hay gặp Tạ Chi Hành đang chuẩn bị trở về phòng sách. Tạ Chi Hành nhìn Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng cũng nhìn anh. Hạ Trừng Trừng, anh nhìn tôi làm gì? Tôi không phải đã trở về hình dáng thật rồi à? Sau đó Hạ Trừng Trừng ý thức được, Tạ Chi Hành đang nhìn camera mà cô đang mang theo. Tạ Chi Hành là nghệ sĩ lưu lượng đang hot, vừa thấy camera là nghĩ đến phóng viên hoặc paparazzi liền. Cô sắp lộ rồi, hệ thống vui sướng khi thấy cô gặp họa. Camera, mặt của Hạ Trừng Trừng không chút sợ hãi, bình tĩnh giải thích. Tôi mua về để quay chụp quá trình trưởng thành của Quang Tông Diệu Tổ. Nói xong Hạ Trừng Trừng còn cầm camera, chụp Quang Tông Diệu Tổ đang ăn cơm tối vui vẻ, sau đó chạy tới cạnh Tạ Chi Hành, đưa cho anh xem. Chồng ơi, anh xem đi, bức nào đẹp nè. Tạ Chi Hành, lúc trước gọi điện còn bình thường, bây giờ về nhà lại diễn nữa à? Tạ Chi Hành không có hứng thú với mấy cái này, nhưng lúc nhìn ảnh Hạ Trừng Trừng chụp, anh phải thừa nhận kỹ năng chụp của cô rất tốt. Chỉ là mấy bức ảnh chụp tùy ý nhưng kết cấu khung hình và góc độ rất hoàn mỹ. Tạ Chi Hành bấm chọn ảnh chụp, tim hệ thống đập thình thịch, lúc nãy Hạ Trừng Trừng mới chụp 3 bức thôi, nếu lại kéo tới trước là những bức ảnh ở khách sạn Bạc Lệ đó. May mà Tạ Chi Hành thu lại tay sau khi xem 3 bức. Bức thứ nhất, thật hả? Hạ Trừng Trừng hớn ha hớn hở, em cũng thấy vậy đó, chúng ta đúng là vợ chồng, ăn ý thật đấy. Dì Lưu thấy hình ảnh này, khóe miệng nhếch lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà chủ ân ái thật đó, xem ra không có ý rời khỏi nhà này, bà không trở thành quản gia chăm sóc mèo chó gì đâu. Ia, ông chủ, bà chủ, có cần chuẩn bị bữa tối không ạ? Dì Lưu cung kính hỏi. Tạ Chi Hành không trả lời, nhưng mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực. Có tôm hấp dầu và ếch nấu ớt không? Dì Lưu mở nụ cười công nghiệp. Có thể làm được, được, làm hai món đó. Hạ Trừng Trừng nói xong, vui vẻ vác camera vào phòng. Tạ Chi Hành nhìn theo bóng Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng đúng là, ngày càng khác trước, lúc trước cô đâu để ý tới việc chụp lại quá trình trưởng thành của chó mèo hay tôm hấp dầu đâu. Tạ Chi Hành không có ấn tượng gì với Hạ Trừng Trừng, nhưng không thể xem cô của bây giờ và trước kia thành một được. Không lẽ lúc trước anh không ở cùng Hạ Trừng Trừng nên không biết những vẻ mặt khác của cô. Nửa tiếng sau, Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành xuống phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn có món tôm hấp dầu và ếch nấu ớt mà Hạ Trừng Trừng thèm thuồng, còn có một phần salad cực healthy. Salad là của Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng vui vẻ ăn ếch và tôm của mình. Hạ Trừng Trừng chỉ nhìn salad hai cái đã thấy không ngon, vì vậy không thèm nhìn. Cô mở iPad vừa mới mua ra, yên tĩnh vừa ăn vừa xem phim. Lúc Tạ Chi Hành ăn cơm cũng rất yên tĩnh, lúc ăn không nói gì. Hạ Trừng Trừng xem bộ phim Vườn Trường đang hot gần đây. Diễn viên chính tên là Kim Nhất Phàm, làm diễn viên nam đang nổi tiếng. Lúc đầu hắn nổi tiếng nhờ vai phụ trong bộ phim Võ Hiệp, bộ phim Vườn Trường này là tác phẩm thứ hai của hắn. Lúc Hạ Trừng Trừng xem phim, nhịn không được mà liếc nhìn Tạ Chi Hành. Cô nhớ lúc trước có xem được bình luận của bạn học trồn thích hóng drama. Kim Nhất Phàm sắp diễn phim Vườn Trường à, kỹ thuật diễn của hắn không tệ, có thể. Hạ Trừng Trừng hừ hừ rồi nói, chồng ơi, anh có xem bộ phim Vườn Trường, Thời Gian Ngọt Ngào Của Anh Và Em, chưa? Tạ Chi Hành hơi cứng người một tí, ngẩng đầu nhìn Hạ Trừng Trừng khó hiểu. Có xem, mắt Hạ Trừng Trừng sáng rực, hứng thú hỏi, thế anh thích Kim Nhất Phàm không? Thấy kỹ thuật diễn của cậu ta thế nào? Không ra gì, Tạ Chi Hành bình tĩnh bình luận, chỉ đủ đóng phim thần tượng. Thật sao? Hạ Trừng Trừng kéo âm cuối. Nhưng em cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu ta khá tốt đấy chứ. Còn có khách mời là thị đế Trương Tung, nghe bảo thời gian trước anh ấy chia tay với Triệu Tình, hích, CP em đu be rồi. Khó chịu quá, còn cả Bạch Húc Xương chuyên hát OST nữa, nhìn giống độc thân mà không ngờ có con trai rồi á. Tạ Chi Hành nghe Hạ Trừng Trừng lải nhải nhưng mặt vẫn bình tĩnh, chỉ tự ăn salad của mình, sau đó nho nhã lau miệng. Em thích hóng drama trên mạng à, anh không thích à? Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm hỏi. Hóng drama là thiên tính của mỗi người mà. Không có hứng thú, em ăn từ từ thôi. Nói xong, Tạ Chi Hành đứng dậy rời khỏi nhà. Ăn, Hạ Trừng Trừng nhìn theo bóng Tạ Chi Hành, bĩu môi khó chịu. Hệ thống, Tạ Chi Hành này giỏi lắm, trông không giống người thích hóng drama á, hệ thống kiêu ngạo nói. Cho nên người ta mới là ảnh đế đó, sao có thể bị cô bắt được? Kỹ năng diễn của cô chỉ đủ lừa mấy người mới thôi, ví dụ như tôi. Hạ Trừng Trừng, chuyện như vậy không cần phải nói kiểu tự đắc thế đâu. Không sao, tương lai còn dài. Hạ Trừng Trừng lạnh nhạt ăn cơm, tao sẽ tìm được dấu vết của hắn. Trên mạng lại rất ồn ào, các cư dân mạng còn chưa biết nữ chính, hay nữ phụ của. Tiên quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều bị đổi. Fan của Diệp Thi Văn hứng thú chạy tới dưới Weibo official của Tiên Quyết, không ngừng đòi bọn họ thả ảnh tạo hình ra. Văn Văn và Dư Tô Tô rất đẹp. Mong đợi, tôi có xem được tin, là đạo diễn Trần đề cử Văn Văn đi thử vai á, ánh mắt của đạo diễn Trần không tệ đâu. Văn Văn nhà chúng tôi lễ phép khiêm tốn, ai cũng thích cô ấy. Nên mới giới thiệu vai cho cô ấy đó. Văn Văn cũng giỏi nữa, vừa thử vai đã đoạt được. Diệp Thi Văn lần này chọn tốt đấy, sau khi Tiên Quyết chiếu thì cổ sẽ trở thành tiểu hoa top 1 cho coi. Còn là top 1 cách xa top 2 cơ. Thành tích phim truyền hình của Diệp Thi Văn rất tốt, bây giờ có phim điện ảnh nữa thì địa vị sẽ tăng, lưu lượng không ít, đánh gục không ít tiểu hoa trong showbiz. Diệp Thi Văn nhìn bình luận nhưng không vui vẻ tí nào. Bài PR trở thành top 1 tiểu hoa là do studio của cô ta mua. Khoảng thời gian trước, hãng thời trang xa xỉ D có tìm Diệp Thi Văn làm đại ngôn, nhưng vì thấy cô ta không có thật tích của điện ảnh nên còn do dự. Diệp Thi Văn cho bài PR lên trước là để đánh tiếng với bên thương hiệu D, sớm hợp tác với cô ta, sau này cô ta là tiểu hoa top 1 thì lần hợp tác này không lỗ. Nhưng hôm nay lại mất đi vai diễn, Diệp Thi Văn không cam lòng, cô ta sống lại, trong tiểu thuyết là nữ chính đó, mất đi vai chính thì thôi. Cô ta sao có thể mất đi đại ngôn của công ty D được? Cho dù là tình cảnh tệ thế nào, cô ta cũng phải giải quyết được. May mà bây giờ trên mạng còn nhiều anti-fan của Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn không thể để đoàn phim Tiên Quyết công bố nguyên nhân cô ta bị đuổi được. Cô ta phải đổi trắng thay đen, lợi dụng lần mất vai này để được cư dân mạng đồng tình. Diệp Thi Văn nghĩ, liên hệ account marketing, sau đó đăng một bài Weibo. Nội dung trong bài thể hiện sự tiếc nuối vì không thể diễn. Tiên Quyết, hận dù mình qua buổi thử kính, được đạo diễn Chu và đạo diễn Trần khen nhưng không ngờ. Tiên Quyết, đổi nhà sản xuất, biểu hiện của mình không đúng ý của nhà sản xuất mới, cho nên bị đổi. Nội dung tỉ mỉ thì không nói rõ, chỉ tỏ vẻ lần này đổi người không có ân oán cá nhân gì, cô ta sẽ cố gắng học tập, rèn luyện kỹ năng diễn. Các fan rất khó chịu, rõ ràng đã đăng bài công bố rồi mà sao còn đổi người. Fan hiểu chuyện lập tức đoán được có gì đó, Văn Văn bảo lúc thử vai rất tốt, nhưng sau khi đổi nhà sản xuất thì đổi cô ấy, nên nhà sản xuất mới đổi à. Nhà sản xuất nhét người của mình vào hả? Trong nước là vậy mà, nhét người của mình, không cho người có năng lực xuất hiện. Bên đầu tư không phải là Thiên Thịnh à, Thiên Thịnh ra đây chịu đánh đi. Không ai tò mò người sản xuất mới à, tôi mới nhờ bạn làm ở Thiên Thịnh hỏi dùm, CMN chứ, là Hạ Trừng Trừng đó. Lầu trên nói đùa gì thế? Hạ Trừng Trừng dựa vào quan hệ lấy được vai nữ phụ thì thôi đi. Bây giờ còn tham gia vào chuyện của đoàn phim à, làm hỏng mẹ IP tốt như tiên quyết. Hạ Trừng Trừng có thể cút khỏi showbiz không? Người phụ nữ này phiền vãi. Diệp Thi Văn được đưa lên hot search liên quan với sự đổi người của tiên quyết, đồng thời còn có Hạ Trừng Trừng. Hot search toàn là fan yêu thích Diệp Thi Văn, chửi rủa Hạ Trừng Trừng. Vốn dĩ fan của Diệp Thi Văn toàn là fan CP của Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm. Bọn họ luôn cho rằng Hạ Trừng Trừng xen vào tình cảm của hai người họ, là người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ thấy nghệ sĩ mình thích bị Hạ Trừng Trừng đổi vai, càng cảm thấy người phụ nữ này giống như phản diện ác độc. Rất nhanh, Account Marketing cũng liên tiếp đăng bài thương tiếc cho Diệp Thi Văn, trong bài còn đăng thêm ghi âm trò chuyện với phó đạo diễn của Tiên Quyết, trong đó nói bong nói gió, có vài người đầu tư muốn làm nữ phụ thứ hai, còn đòi làm nhà sản xuất, kết quả không làm gì được mà còn làm hỏng bộ phim điện ảnh hay. Hệ sinh thái trong nước bị đám người này làm hại. Tuy rằng hắn không nói tên Hạ Trừng Trừng như cư dân mạng hiểu ý của hắn, trong nhất thời, rất nhiều CCW dân mạng chạy tới Weibo của Hạ Trừng Trừng bình luận. Hạ Trừng Trừng cút khỏi giới showbiz, cách chương.